hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 220, chỉ là hy vọng bằng hữu kiếp này có thể trải qua rất tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là chị em tốt của ta Giang Lan Thanh tại Dung Thành Thất Trung đọc sách, là Trương Phàm đồng học Bạch Tuyết trước tiên mở miệng đối với Vương Yến một đoàn người nói. Bọn hắn hiện tại đang thành phố một trung tá cửa bên cạnh một cái nhà hàng ăn tiểu nồi lầu. Vương Yến theo vừa mới bắt đầu vẫn tại quang minh chính đại quan sát tỉ mỉ Giang Lan Thanh, xinh đẹp như vậy nữ hài nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến. Nghe xong Bạch Tuyết giới thiệu, nàng chú ý nhất ngược lại là. Cái này cô gái xinh đẹp là Trương Phàm đồng học. Tin tức này, đem ánh mắt theo Giang Lan Thanh trên mặt chuyển qua ngồi ở Bạch Tuyết bên người Trương Phàm trên mặt, thấy hắn vẻ mặt từ nếu không có một tia mất tự nhiên, liền cảm giác mình là suy nghĩ nhiều. Trương Phàm lẽ nào thật sự là thuộc thỏ? Xinh đẹp như vậy cỏ gần hang đều không động tâm, chỉ là Vương Yến trong đầu vừa vặn bay lên ý nghĩ này, một giây sau nàng liền lập tức hủy bỏ, Bạch Tuyết không phải hắn ăn cỏ gần hang. Vương Yến lại liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn mình liền mở chừng hai mắt. Thật không biết ngươi như thế nào nghĩ hay sao, rõ ràng dẫn sói vào nhà cùng người như vậy đã trở thành khuê mật, thực sẽ không sợ bị nạy ra góc tường sao. Bạch Tuyết cay mũi đột nhiên có chút cay mũi, hít thở sâu một hơi lại chỉ vào Vương Yến đối với Giang Lan Thanh giới thiệu nói. Vương Yến, bạn thân ta trước đây cũng ưa thích Trương Phàm kia mà. Tốt cho ngươi, Giang Lan Thanh khinh cười nhẹ, rất nhỏ gật đầu một cái. Tốt cho ngươi, Vương Yến cũng cười gật gật đầu. Lại trừng mắt liếc Bạch Tuyết tức giận nói, ngươi có thể hay không mỗi lần liền lấy chuyện này đến đả kích ta à, từ khi ngươi cùng với Trương Phàm sau đó ta liền không thích hắn. Vương Yến tại lúc nói chuyện còn đang lặng lẽ nhìn Giang Lan Thanh, thấy nàng ánh mắt thanh tịnh không có chút nào chột dạ bộ dáng, lại cảm giác mình thật sự suy nghĩ nhiều. Sở Phương phía dưới bàn chân nhẹ nhàng đá một cước Vương Yến, nàng nghe được lời của nàng bên ngoài thanh âm, đối diện cô bé kia khẳng định cũng đã hiểu. So sánh với Vương Yến cho là Giang Lan Thanh sẽ đối với Trương Phàm mưu đồ làm loạn, Sở Phương đến không có lo lắng như vậy, tuy rằng Trương Phàm rất tốt rất tốt rất tốt thế nhưng lấy cô bé này tướng mạo cùng với nàng đối thoại Tuyết rất hiểu rõ. Chỉ cần nàng hơi chút có một chút nghĩ nại ra Trương Phàm manh mối, Bạch Tuyết khẳng định đã sớm cùng nàng vạch mặt rồi. Vì ngăn lại Vương Yến tiếp tục nói xấu, nàng cũng chỉ phải chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Sở Phương, cũng là Trương Phàm cùng Bạch Tuyết sơ chung đồng học. Tốt cho ngươi, Giang Lan Thanh mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo, cùng cũng tại trong lòng cảm thấy cái thế giới này có rất nhiều xảo cùng, mặc kệ là nàng hay là Bạch Tuyết bằng hữu tựa hồ cũng là từng hoặc là hiện tại ưa thích qua Trương Phàm nữ hài. Đặng Vũ Văn khi nhìn đến Giang Lan Thanh nhìn về phía hắn về sau, vốn là tại trong lòng hâm mộ Trương Phàm vận khí tốt, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được mỹ nữ. Sau đó lại đang trong đầu suy nghĩ hắn muốn thế nào giới thiệu bản thân, mới có thể tại Sở Phương trước mặt có vẻ hắn xem sắc đẹp như khô lâu, tốt cho mình tăng thêm một chút điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Vũ Văn trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ kỹ nói như thế nào, chỉ là hắn mới mở miệng nôn mấy chữ, chứng kiến Giang Lan Thanh chính mở to hai mắt dừng ở bản thân, thiếu chút nữa liền cả lăm rồi, chỉ được làm qua loa. Xin chào, ta là Đặng Vũ Văn. Tốt cho ngươi, Giang Lan Thanh khẽ gật đầu. Đợi được mấy người giới thiệu xong xuôi, tiểu lửa trong nồi thang cũng sôi trào lên, toát ra nhẹ nhẹ khí trắng. Bạch Tuyết quay đầu đối với bà chủ hô, Trần Nương Nương, cho chúng ta cái kia một lọ lớn nước chanh tới. Nói xong lại đối Vương Yến các nàng nói ra, vốn nghĩ uống một chút bia đấy, nhưng là nghĩ đến các ngươi ban đêm còn phải đi học coi như xong. Bạch Tuyết đem chủ đề dẫn đi ra, Vương Yến một bên bị phỏng thịt ba chỉ một bên nhìn Bạch Tuyết cùng Trương Phàm thập phần hâm mộ nói. Hai người các ngươi sớm liền giải thoát rồi, có thể ba người chúng ta còn muốn chịu đựng một năm. Đúng vậy à, Sở Phương cùng theo thở dài một hơi, lại đối Bạch Tuyết mở chừng hai mắt. Làm Trạng Nguyên cảm giác thế nào? Không như trong tưởng tượng tốt như vậy, hôm nay lại là chụp ảnh lại là thu hình lại, trên đường còn viết một quyển sách học tập tâm đắc, hơn nữa các sư phụ đem ta khoe khoang tự ta đều không có ý tứ rồi. Bạch Tuyết đem mình cảm thụ thực sự nói ra, trường học khóa để ý nàng cái này Trạng Nguyên rồi, đem nàng tạo thành một cái chính nàng đều cảm thấy không người chân thật. Nói nàng học tập khắc khổ nàng có thể bình tĩnh tiếp nhận khen ngợi, bởi vì đây là sự thật. Thế nhưng đoàn kết đồng học lấy giúp người làm niềm vui, tích cực tham gia trường học cùng lớp hoạt động, những thứ này ưu điểm căn bản cũng không cùng nàng dính dáng a, nàng trường cấp 3 liền làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là học tập, chuyện thứ hai là nghĩ Trương Phàm. Chuyện thứ ba là cùng Trương Phàm cuộc hẹn, Trương Phàm cho Bạch Tuyết gắp một mảnh tê cay thịt bò, giúp đỡ hắn từng đã là trường học cũ nói một câu lời hữu ích. trường học các ngươi thật nhiều năm không có ra một cái trạng nguyên rồi, tự nhiên là muốn gióng trống khua chiêng tuyên truyền, năm nay cũng tốt chiêu sinh chút. Ta biết ta chính là thuận miệng nôn nọe một câu trường học đem ta bưng lấy quá cao. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, dứt lời nàng chủ động giúp đỡ Giang Lan Thanh gắp một mảnh tê cay thịt bò cùng nói ra. Thanh Thanh ngươi đừng một người ăn à, cũng theo chúng ta tâm sự chúng ta về sau còn có thể thường xuyên cùng một chỗ đùa nghịch được. Nghe được Bạch Tuyết nói như vậy, Giang Lan Thanh thập phần rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ làm sao vậy đến dung nhập cái này bữa tiệc. Cùng Trương Phàm có liên quan nàng hiện tại nhất định là không thể nói cùng đấy, ngay sau đó Giang Lan Thanh cũng chỉ phải đem chủ đề kéo đến học bổng phía trên. Tuyết Tuyết trường học các ngươi thưởng cho ngươi bao nhiêu tiền. Cùng lúc đó Vương Yến, Sở Phương cùng Đặng Vũ Văn cũng dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng rất tò mò vấn đề này, chỉ là một mực xấu hổ mở miệng hỏi thăm. Nhiên cấp cho ta phần thưởng 1 vạn, trường học cho ta phần thưởng 10 vạn, nghe chủ nhiệm lớp nói chính phủ cùng bộ giáo dục bên kia tiền thưởng cũng sẽ vượt qua 10 vạn, có một cái nhà bất động sản công ty chuẩn bị tặng đưa cho ta một phòng nhỏ, còn dư lại những thứ kia ta không có đi ghi chép rồi, dù sao có rất nhiều nhân hòa công ty tìm tới trường học còn có một chút người muốn mời ta đánh quảng cáo. Bạch Tuyết sách ngón tay nói, nàng hôm nay khắc sâu cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tri thức chính là tiền tài. Những lời này, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Phàm đối với Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết suy nghĩ một chút mới trả lời. Tự ta lưu lại 1-2 vạn tiền còn lại cho mẹ ta, phòng ở ta còn không có nghĩ kỹ có muốn hay không? Quá quý trọng cũng không phải trường học cùng nhà nước tiền, ta sợ chọc phiền toái. Đặng Vũ Văn lúc này thời điểm có chút bội phục Bạch Tuyết tới, trong nhà hắn mặc dù có tiền thế nhưng nếu có người tiễn đưa hắn phòng ở hắn là nhất định sẽ không chút do dự nhận đấy, mà sẽ không muốn những thứ này. Chuyện phòng ốc ngươi trở về cùng mụ mụ ngươi thương lượng một chút, loại này thông qua trường học cách quyên tặng chính là danh khí, ngươi lo lắng những thứ kia phiền toái sự tình cơ bản không có. Trương Phàm đối với Bạch Tuyết nói, à, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, Sở Phương nghe lấy đối thoại của bọn họ trong lòng có 10 phần hâm mộ. Nếu như ta có thể trở thành cao thi trạng nguyên hẳn là tốt như vậy bố cùng mẹ cũng không cần ngày đêm vất vả, trong nhà cũng có thể đổi lại một cái phòng ở mới, đệ đệ muội muội cũng chỉ có thể đi tốt hơn tiểu học đọc sách. Bạch Tuyết điều kiện gia đình so với nàng tốt đều như vậy khắc khổ, nàng có đôi khi đi học vẫn còn không tập trung. Đào ngũ, xác thực không nên. Nghĩ tới đây, Sở Phương bắt đầu hỏi Bạch Tuyết cấp 3 trọng điểm học tập nào nội dung, nàng cùng Bạch Tuyết đều là văn khoa. Vương Yến cũng đang chăm chú nghe tuy rằng nàng là khoa học tự nhiên, nhưng là có chút phương pháp học tập hay là có tác dụng. Ngay sau đó Bạch Tuyết lại đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh như thường ngày truyền thụ cho nàng tiểu kỹ xảo qua tay toàn bộ báo cho Vương Yến cùng Sở Phương, loại vật này không có gì tốt giữ lại đấy. Bởi vì này một nguyên do, bữa cơm này ăn được rất chậm thẳng tới trường học muốn lớp tự học buổi tối mọi người mới theo chỗ ngồi đứng lên. Bạch Tuyết đi tính tiền, Đặng Vũ Văn vốn định cùng Trương Phàm thỉnh giáo một chút thế nào đuổi theo muội tử, chỉ là chứng kiến Vương Yến cùng Sở Phương cũng có nói cùng hắn muốn nói sau đó cũng chỉ phải buông tha cho. Vương Yến cùng Sở Phương cũng nếu không có chuyện gì khác chính là hỏi một cái Trương Phàm kỳ thi đại học thi thế nào. Nghe được hắn là toàn tỉnh khoa học tự nhiên vị thứ tự 2 về sau, Vương Yến vỗ một cái Trương Phàm bả vai khích lệ nói. Ngươi không nên nản chí, dù sao thành tích so với tốt cho ngươi không có dung mạo ngươi đẹp trai, mà dài hơn ngươi được đẹp trai ta đây tạm thời còn không có gặp được. Trương Phàm cũng vỗ một cái bờ vai của nàng khích lệ nói. Hảo hảo cố gắng lên ta cùng Bạch Tuyết tại Thanh Mộc chờ ngươi. Sở Phương lúc đầu cũng nghĩ giống như Vương Yến, nhưng mà Đặng Vũ Văn đã tại hô hào. Liền lập tức muốn cửa trường rồi, nàng cũng chỉ phải nói ngắn gọn. Trương Phàm, chúc mừng ngươi rồi, ta cũng sẽ cố gắng đấy. Sở Phương nói xong lời này đột nhiên phát hiện nàng bây giờ học tập ham muốn so trước đó còn mãnh liệt hơn. Giang Lan Thanh vẫn đứng tại cách đó không xa, vỉnh tai nghe lấy giữa bọn họ nói chuyện phiếm, tại Vương Yến các nàng sau khi rời đi liền đá Trương Phàm một cước thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Người cũng không thể thương hương tiếc ngọc, Trương Phàm đưa tay ngắt cái này tiểu bình giấm chua cong lên miệng, bất đắc dĩ nói. Nào dám nghĩ, chỉ là hy vọng bằng hữu kiếp này có thể trải qua rất tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tuyết kết xong sổ sách đi ra, lại đứng tại hai người bọn họ chính giữa, một tay lôi kéo một người. Lại đối Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói ra, ngày mai sẽ là ngươi đứng ở giữa rồi. Biết rõ, Giang Lan Thanh cũng nở nụ cười. Tuy rằng đây là hai người bọn họ ở giữa ăn ý thế nhưng Bạch Tuyết chủ động nói ra nàng vẫn có chút tiểu khai tâm. Cách chương.